Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày, cuốn sách luận về tình yêu, tác giả Marshall Michael Roach, Hà Tú Dịch, nhà xuất bản Lao Động kết hợp Thái Hà Books, chủ đề tình dục phần 1. Câu hỏi 16. Có cách nào về nghiệp để khiến bạn trai tôi nhẹ nhàng hơn một chút trong khi quan hệ tình dục không? Một nửa số việc mà anh ấy thực hiện để khiến tôi ham muốn thì chỉ làm đau tôi mà thôi. Một lần nữa, trước tiên chúng ta phải nhìn vào bản chất của những việc mà bạn trai bạn đang làm với bạn. Và tôi nghĩ cả hai chúng ta đều nhất trí rằng về bản chất, anh ấy không cố ý làm tổn thương bạn. Và một lần nữa, chúng ta có thể ngồi nói chuyện với anh ấy và có khả năng là anh ấy sẽ hiểu. Nhưng cũng có khả năng cao là anh ấy không hiểu bạn đang muốn nói điều gì. Kết quả là hoặc anh ấy sẽ cảm thấy bị xúc phạm, vì tất cả đàn ông đều nghĩ rằng những kỹ năng giường chiếu của mình là vô địch. Hoặc anh ấy sẽ trở nên do dự khi ở trên giường, một điều mà thậm chí còn tồi tệ hơn. Vì vậy, chúng ta hãy chấm dứt ngay việc làm những điều mà có thể không đem lại tác dụng. Chúng ta hãy đi thẳng đến những hạt giống, vì bất cứ lúc nào chúng cũng có tác dụng. Hình thức vô ý gây tổn thương phổ biến nhất là bằng lời nói. Nói chung, các hạt giống nghiệp có thể được gieo theo 3 cách. Một là làm, hai là nói, ba là nghĩ. Bất cứ điều gì, cả tốt cũng như xấu. Trong phần lớn các trường hợp, cũng có một vài ngoại lệ. Chúng ta cần một người khác để tạo một nghiệp phản lại. Từ đó mới gieo được một hạt giống, kiểu như bạn cần một bức tường để dội lại tiếng vang hay một sàn nhà để đập cho quả bóng rổ nảy lại vậy. Những hành động bằng cơ thể và lời nói được coi là sản phẩm phụ của những hành động bằng tư duy. Chúng ta nghĩ trước khi làm hoặc trước khi nói, do đó ý nghĩ chính là nghiệp thô hay nghiệp dưới dạng cơ bản nhất của nó. Những lời nói được nói ra với chủ đích hoàn toàn để làm tổn thương người khác được gọi là một nghiệp đạo hay một nghiệp trọn vẹn. Chúng bao gồm cả gốc rễ từ tư duy lẫn những lời nói được thốt ra ngay sau đó và gây tổn thương những người khác. Những từ ngữ mà vô ý gây tổn thương cũng tạo ra một vài hạt giống tiêu cực, mặc dù chúng không mạnh bằng những hạt giống do cố ý. Và đây chính là những hạt giống mà tạo ra một người bạn trai gây tổn thương cho chúng ta trong khi muốn làm chúng ta vui vẻ. Trong một vài tuần tới, bạn cần hết sức thận trọng theo dõi những điều bạn nói với người khác. Hãy cố gắng nhạy cảm hết mức với những tác động mà lời nói của bạn gây ra đối với người khác. Quan sát khuôn mặt họ thật kỹ càng khi bạn nói chuyện với họ để xem họ phản ứng như thế nào với những lời nói của bạn. Rất khó để thực hiện kiểm soát tất cả mọi điều chúng ta nói với người khác, nhưng nếu tập luyện và cảnh giác thì chúng ta có thể tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi đoán là thỉnh thoảng bạn có nói những lời hơi mang tính chế nhạo một chút với những người khác, những lời mà bạn cho là dễ thương hoặc khôi hài, và có lẽ bạn sẽ phát hiện ra rằng có một vài người bị những lời nói đó làm tổn thương. Hãy hỏi những người bạn thân nhất của bạn, những người mà bạn biết sẽ nói thật với bạn, liệu có phải một vài lời bạn nói đã gây tổn thương cho người khác hay không? Bản thân tôi cũng đã gặp phải vấn đề này. Tôi thường bị kích thích bởi sự chớ treo của các tình huống. Khi đó, tôi sẽ đưa ra một vài nhận xét có phần chua cay dành cho thế giới nhiều hơn là dành cho người đang đứng trước mặt tôi. Nhưng những người bạn tốt của tôi bảo rằng khi tôi làm thế, tôi lại khiến mọi người tổn thương. Vì vậy, hãy theo dõi và cố gắng nói năng nhẹ nhàng hơn. Hãy gửi các hạt giống đến bạn trai bạn một cách có ý thức, và anh ấy cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Câu hỏi 17. Vợ tôi đã mất hứng thú với tình dục, nhưng tôi thì không. Tôi phải tạo nghiệp gì để khiến mối quan hệ của chúng tôi trở lại đầy đam mê và nồng nhiệt như thuở ban đầu? Cách đây 2.500 năm, Đức Phật đã giảng rất nhiều điều. Những lời giảng đầy trí tuệ của Ngài được ghi chép trong ít nhất là 84.000 bộ kinh đồ sộ. Lượng mực được dùng nhiều đến mức có lẽ bạn phải cần đến một con voi thần có kích thước bằng chiếc xe tải 18 bánh ngày nay mới có thể chở được. Bộ kinh nào cũng dày đến hàng nghìn trang, và mỗi bộ lại dành để giải quyết một ý nghĩa tiêu cực trong 84.000 ý nghĩ tiêu cực khác nhau tồn tại sâu bên trong bộ não của một người bình thường. Lẽ tất nhiên, Đức Phật nhận ra rằng phần lớn chúng ta đều sẽ bận rộn với việc chiều theo tất cả các ý nghĩ tiêu cực đó, đến mức chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ có đủ khoảng trống bên trong trí óc để trông chừng toàn bộ 84.000 ý nghĩ tiêu cực. Vì vậy, Ngài đã thu hẹp lại một chút cho chúng ta và tạo ra một danh sách 10 điều, rất giống với 10 điều răn của Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Bất kỳ ý nghĩ tiêu cực nào lọt vào trong danh sách 10 điều này thì đều là những ý nghĩ tiêu cực mà phần lớn tất cả chúng ta đang có. Và mọi ngày, nếu không muốn nói là mọi giờ hay mọi phút, một trong những ý nghĩ xấu xa nhất thuộc danh sách 10 điều là con người chúng ta có một thói quen kỳ lạ, đó là luôn cảm thấy vui khi có một điều tồi tệ nào đó xảy đến với người khác. Hãy xem chúng ta thích thú như thế nào khi thấy các ngôi sao điện ảnh hay các chính trị gia gặp rắc rối. Chẳng phải chúng ta thường dừng lại xem khi thấy một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng sao? Đây chính là một trong những hạt giống mà bạn có thể gieo để thấy vợ bạn trở lại thân mật với bạn như xưa. Bản chất vấn đề ở đây là bạn đang bị từ chối một điều mà bạn rất muốn. Và như vậy có nghĩa là trong tâm trí bạn sẽ có những hạt giống đang chín do bạn mong muốn người khác cũng gặp chuyện tương tự. Lúc này, bạn có thể nói rằng bạn không có những suy nghĩ tiêu cực đó đối với người khác, rằng thực ra bạn không hề quan tâm đến việc người khác có gặp bất hạnh hay không. Mặc dù vậy, nếu bạn đang bị từ chối hạnh phúc thì chắc chắn là bạn phải đang sở hữu loại hạt giống đó ở đâu đó bên trong bạn, do những hạt giống nhỏ bé luôn tạo ra những kết quả to lớn, nên không phải là không có khả năng vào một thời điểm nào đó trong những năm vừa qua bạn từng có một ham muốn đen tối là mong ai đó gặp bất hạnh. Thậm chí dù chỉ trong một hoặc hai tiếng thôi, như thế đã đủ để hiện tại bạn đang phải gánh chịu hậu quả ở một mức độ lớn hơn rất nhiều. Một hạt giống rất phổ biến thuộc loại này là hạt giống mà bạn gieo cho người yêu nhất của mình. Hai người đã có một vài cảm xúc mạnh mẽ khi còn ở bên nhau, và dù điều gì khiến hai bạn chia tay đi nữa thì nó cũng tạo ra những cảm xúc thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Gần như bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều gặp khó khăn trong việc giữ gìn một cảm xúc yêu thương nào đó đối với người cũ. Đa phần sâu bên trong chúng ta dồn nén những cảm xúc xấu xa đối với họ. Một ước muốn nhỏ, cũng có thể là không nhỏ lắm, là họ sẽ thất bại ở đâu đó theo một cách nào đó trong cuộc đời mới của họ. Và như vậy, mặc dù nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng cách để bạn khiến mối quan hệ của mình trở lên đam mê và nồng nhiệt như xưa là hãy theo dõi cẩn thận tâm trí mình để xem mình có bất kỳ ước muốn nào có liên quan đến việc mong người khác không có được thứ họ muốn hay không. Hãy dành ra một chút thời gian ngồi yên tĩnh tại nhà hoặc quán cà phê và xem xét tất cả những người mà bạn quen, người yêu cũ, người cùng công ty hay những người khác trong gia đình. Hãy xem xét từng người một. Hãy kiểm tra bản thân để xem bạn cảm thấy thế nào khi bạn biết tin họ vừa trúng số hay họ vừa bị sa thải. Hãy quan sát thật sâu bên trong để xem những cảm xúc nào xuất hiện ở khoảnh khắc đó. Cuộc sống rất khó khăn và nó còn khó khăn hơn nhiều nếu chúng ta không có được sự giúp đỡ của người khác. Đừng bao giờ từ chối sự giúp đỡ đó, và rồi bạn sẽ không bao giờ bị từ chối về việc yêu và được yêu. Câu hỏi 18. Khi chúng tôi đang thân mật, tôi và người yêu rất khó nói được với nhau về việc mình thích người kia làm gì nhất. Tôi phải tạo nghiệp gì để chúng tôi có thể nói chuyện thoải mái về những vấn đề này và được đối phương lắng nghe? Lý do phần lớn chúng ta rất ngại nói về tình dục và các nhu cầu tình dục của mình, thậm chí với người bạn đời, là bởi sâu bên trong một phần nào đó, chúng ta coi tình dục là bẩn thỉu và xấu xa. Có một điều không thể bàn cãi là ham muốn tình dục chính là một trong những lực lượng tâm lý mạnh mẽ nhất của con người. Ham muốn đó có thể biến người khôn ngoan nhất thành kẻ mù quáng nhất, tự đánh lừa bản thân và làm tổn thương người khác. Mặc dù vậy, giống như tất cả những lực lượng mạnh mẽ khác, ví dụ như lửa chẳng hạn, có khả năng nấu chín thức ăn cho bạn, nhưng cũng có thể đốt cháy ngôi nhà của bạn. Ham muốn tình dục có thể được hướng vào những điều tốt đẹp. Thực tế này đã được ghi nhận trong những lời dạy thâm thúy của Đức Phật về đạo Kim Cương. Theo những lời dạy này, thì có một cơ thể bên trong tồn tại song song cùng với cơ thể vật lý thô tục. Cơ thể bên trong này bao gồm một mạng lưới, những đường dẫn nhỏ li ti nằm bên trong và được cấu thành từ ánh sáng. Những đường dẫn này mang theo một dòng năng lượng vi tế, giúp cung cấp nền tảng không chỉ cho sự sống mà còn cho chính các ý nghĩ của chúng ta. Đây chính là nơi mà tâm trí hợp nhất với cơ thể, giống như một ngọn gió nhẹ thổi vào đe của người thợ rèn. Thông thường, những đường dẫn nằm sâu nhất bên trong không hoạt động do bị tắc nghẽn bởi đống tạp nham 84.000 cảm xúc tiêu cực lúc nào cũng tồn tại. Vì những dòng năng lượng chảy bên trong những đường dẫn là suối nguồn của ý nghĩ, nên sẽ có những ý nghĩ mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được nếu chúng ta không mở những đường dẫn này ra. Và đó là những ý nghĩ ở mức độ cao nhất, cảm giác yêu thương cả thế giới cùng những hiểu biết sâu sắc vào tận cùng bên trong các nguyên tắc hoạt động của thực tại. Trong toàn bộ chiều dài cuộc đời của một con người bình thường, những đường dẫn nằm sâu nhất chỉ mở ra vào hai dịp. Một là khi chết đi, toàn bộ cơ thể tất yếu phải thả lỏng ra và tất cả các đường dẫn được mở ra. Đó là lý do tại sao nước tiểu và phân lại được thải ra trên giường của người chết. Nhưng những đường dẫn nằm sâu bên trong cũng mở ra khi quan hệ tình dục vào thời điểm đạt đến đỉnh cạn của cực khoái. Theo các văn bản Tây Tạng cổ, thì trong một vài giây của hai trải nghiệm này, chúng ta đến gần được với hai ý nghĩ ở mức độ cao nhất kia, lòng từ bi và sự thấu hiểu tối hậu. Nên chúng ta biết mình nên tìm kiếm điều gì, và nếu chúng ta quyết tâm làm điều đó, thì trong những khoảnh khắc chúng ta đạt đến sự yêu thương về mặt thể xác ở mức độ sâu sắc nhất, chúng ta thậm chí có thể có một cảm nhận thoáng qua về Thượng Đế. Có lẽ điều này giúp giải thích tại sao ham muốn tình dục lại mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ chúng ta cảm giác được rằng một khi được nếm trải tình dục, chúng ta sẽ đạt đến một điều gì đó sâu xa hơn, một khả năng được lên chuyến bay cao nhất của tâm hồn con người. Như vậy, tình dục cũng giống như lửa, có thể được nhìn theo hai cách. Một là coi nó như một lực lượng xấu xa và có tính phá hoại khi nó được thực hiện mà không có tình yêu thương. Hai là coi nó như một sự thử thách để nâng cao tinh thần con người. Giống như tất cả các trải nghiệm khác trên thế giới, tình dục cũng tương tự như cái bút mà chúng ta từng nói đến trước đây. Nó có thể được nhìn theo hai cách hoàn toàn khác biệt, tùy thuộc vào những hạt giống mà chúng ta có trong tâm trí mình. Hai bạn phải gieo các hạt giống sao cho có thể trải nghiệm được khía cạnh nâng cao tinh thần của mối quan hệ thể xác mà hai bạn có với nhau. Tự nhiên lúc đó hai bạn sẽ không còn ngần ngại khi thảo luận những vấn đề riêng tư nữa. Có một cách dễ dàng như sau: nếu trái tim hai bạn được gắn kết gần gũi hơn thông qua sự gắn kết của hai cơ thể, thì hai bạn hãy nghĩ ra những phương cách nào đó giúp hai bạn có thể cùng nhau phục vụ những người khác và đem lại tác dụng lớn lao hơn so với khi mỗi bạn tự làm một mình. Sự thân mật chắc chắn sẽ mang hai bạn đến gần nhau hơn, và cùng nhau các bạn có thể làm được nhiều điều hơn. Hai bạn hãy lên kế hoạch một cách có ý thức về những việc mà hai bạn có thể cùng nhau thực hiện để giúp đỡ người khác. Một gợi ý hay là hai bạn có thể đi cùng nhau đến gặp cụ già mà chúng ta đã nói đến ở trên, để gieo thêm những hạt giống giúp hai bạn gắn bó với nhau hơn. Và hãy nhớ thực hiện thiền cà phê, chính những hạt giống này sẽ chín và giúp hai bạn ngày càng dễ dàng nói chuyện được với nhau về những nhu cầu của mình ở trên giường. Câu hỏi 19. Sau khi quan hệ xong là chồng tôi lăn ra ngủ ngay, trong khi tôi lại muốn được ôm ấp vuốt ve. Làm thế nào tôi có thể khiến anh ấy không đi ngủ? Để hiểu làm thế nào giữ cho chồng không bị kiệt sức, bạn sẽ cần hiểu thêm về cách những hạt giống nghiệp được gieo, cũng như chúng chín như thế nào. Hãy nhớ rằng mỗi vấn đề chúng ta đều bắt đầu bằng việc xác định bản chất của những điều chúng ta muốn là gì. Và lần này, điều chúng ta muốn là năng lượng, hay đúng hơn là nhìn thấy nhiều năng lượng hơn bên trong người chồng của chúng ta. Bạn có thể nghĩ rằng nó liên quan đến việc cho anh ấy nhiều năng lượng hơn, nhưng đó không phải là cách hiệu quả đâu. Nói chung, không có cách nào để chúng ta có thể gieo một hạt giống nghiệp vào người khác. Việc đó chỉ có thể do bản thân họ thực hiện mà thôi. Và đây chính là bản chất của những hạt giống. Dù chúng ta muốn gieo cho họ nhiều đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào để chúng ta có thể cho người khác bất kỳ hạt giống nào của mình. Những người Tây Tạng cổ có một cách rất thú vị để chứng minh điều đó. Chỉ bản thân chúng ta có thể gieo hạt giống của chúng ta mà thôi. Đầu tiên, họ cho rằng trong vũ trụ có vô số sinh vật đã thành công trong việc gieo những hạt giống cao quý nhất trong tất cả các hạt giống, và từ đó trở thành những thiên thần có sức mạnh vô biên vô biên. Như bạn đã và đang cảm nhận được, bạn càng giỏi trong việc gieo hạt thì bạn càng trở nên giàu lòng từ bi. Đó là điều tự nhiên sẽ xảy đến với một người dành nhiều thời gian tìm kiếm cách giúp đỡ người khác. Các thiên thần là những thợ gieo hạt giống thành thạo nhất và là sinh vật giàu lòng yêu thương nhất trong các sinh vật. Tức là nếu có một cách nào đó để một người có thể cho người khác hạt giống của mình, lấy một hạt giống ra khỏi tâm trí mình và bằng một cách nào đó đưa nó vào tâm trí của người khác, thì các thiên thần đã thực hiện từ lâu rồi. Và thế thì những người như bạn và tôi ngay từ đầu đã không có bất kỳ một vấn đề nào với người bạn đời, vì những sinh vật giàu lòng từ bi kia vốn đã vui vẻ đặt vào trong tâm trí của chúng ta những hạt giống để người bạn đời của chúng ta sở hữu năng lượng vô hạn rồi. Như vậy, việc giữ cho chồng bạn không mệt mỏi có vẻ là một nhiệm vụ bất khả thi, trừ phi bạn hiểu bốn cách mà những hạt giống nghiệp chín, chúng ta gọi là bốn đoá hoa. Cách đầu tiên là cách mà cho đến bây giờ chúng ta đã nhìn thấy thường xuyên nhất. Đó là khi chín, các hạt giống nghiệp sẽ khiến mọi việc xảy ra theo cách mà chúng ta muốn. Nếu chúng ta trao đi sự bầu bạn, chúng ta sẽ nhận lại sự bầu bạn. Nếu chúng ta yêu thương sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta giúp người khác đạt được sự độc lập về tài chính, chúng ta cũng đạt được sự độc lập của mình. Và nếu chúng ta muốn năng lượng, nếu chúng ta hy vọng có thể duy trì và tăng cường năng lượng của mình, thì chúng ta cần giúp người khác làm được điều tương tự. Thứ hút đi nhiều năng lượng nhất chính là các cảm xúc tiêu cực, tức giận, ghen tuông, mong người khác thất bại, sẵn sàng làm tổn thương người khác để có được điều mình muốn. Nếu chúng ta mong có nhiều năng lượng hơn, thì chúng ta cần tìm cách chấm dứt các cảm xúc tiêu cực của bản thân lại. và giúp những người xung quanh chúng ta cũng chấm dứt các cảm xúc tiêu cực của họ. Cách này thì dễ, bạn chỉ cần đơn giản nhớ rằng cái bút đến từ phía chúng ta. Bất kỳ điều gì mà ai đó nói khiến chúng ta tức giận chắc chắn phải đến từ phía chúng ta, bởi vì chúng ta cũng đã nói một điều tương tự nho nhỏ nào đó với người khác vào tuần trước, hôm qua hoặc sáng nay, và nếu chúng ta dừng lại thì họ dừng lại. Cách thứ hai là khi chín, các hạt giống sẽ tạo ra các khuôn mẫu thói quen của chúng ta. Chúng ta có thể do dự khi lần đầu tiên nói dối, nhưng đến lần thứ hai thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều và chẳng mấy chốc mà nói dối trở thành một thói quen. Cách thứ tư xuất hiện sau cùng khi chúng ta chết. Trong quá trình chết, các hạt giống mà chúng ta đã gieo thường xuyên nhất trong suốt cuộc đời mình trồi lên và bắt đầu tạo ra một thực tại mới trước mặt chúng ta. Và rồi chúng ta đi về phía trước, bước vào trong thực tại đó. Những hạt giống đó cũng không khác gì những hạt giống mà ngay lúc này đang tạo ra 5 phút tiếp theo của cuộc đời chúng ta, hay 5 dòng tiếp theo mà chúng ta đọc trong quyển sách này. Mặc dù vậy, khi chúng ta chết, sức mạnh của những hạt giống nhất định bên trong chúng ta được nhân lên hàng nghìn lần, đủ để tạo ra một thế giới mới trước mặt chúng ta. Do đó, chúng được coi là một đẳng cấp hạt giống hoàn toàn khác. Ví dụ, nếu chúng ta liên tục nói dối những người xung quanh, thì chúng ta sẽ bước vào một cuộc sống mà mọi người xung quanh chúng ta liên tục tìm cách đánh lừa chúng ta. Nhưng cách thứ ba mới là thứ chúng ta quan tâm nhất ở trong bạn. Chúng ta đã từng nói qua về nó ở câu hỏi số 3. Chúng ta có thể gọi nó là hiệu ứng môi trường của các hạt giống nghiệp. Ví dụ, nếu chúng ta thường xuyên nói dối người khác, thì chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự nói dối xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Khi đi giảng dạy, tôi thường gặp những người muốn biết tại sao ở đất nước họ tham nhũng lại nhiều đến thế, và đây chính là lý do. Đây cũng chính là cách mà chúng ta có thể thay đổi năng lượng của chồng bạn, và thậm chí không cần đưa cho anh ấy hạt giống của chúng ta. Để bản thân chúng ta có nhiều năng lượng hơn thì chúng ta cần sử dụng những hiểu biết của mình về những hạt giống để chấm dứt các cảm xúc tích cực của chính chúng ta và giúp người khác làm được điều tương tự. Khi chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn thì những cách khác nhau mà hạt giống nghiệp chín đã được miêu tả trên sẽ bắt đầu tự hiển lộ. Thay vì nhìn thấy xung quanh mình ngày càng có nhiều lời nói dối, bạn sẽ thấy những người xuất hiện trong cuộc đời bạn có được nhiều năng lượng hơn, kể cả chồng bạn. Giờ bạn biết phải đặt nỗ lực vào đâu rồi đấy. Một chú ý cuối cùng, nếu chúng ta có thể đặt một hạt giống vào trong đầu chồng bạn thì anh ấy sẽ thấy bản thân mình có nhiều năng lượng hơn, và cùng lúc đó chúng ta cũng sẽ thấy anh ấy có nhiều năng lượng hơn, bởi vì các hạt giống của chúng ta đã thay đổi thế giới chúng ta sống. Thực ra nếu anh ấy giúp người khác có thêm năng lượng hơn bằng cách giúp họ vượt qua những cảm xúc tiêu cực, thì về phía mình, anh ấy cũng sẽ thấy bản thân có nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể xảy ra chuyện do chúng ta đang giúp đỡ người khác, chúng ta thấy chồng chúng ta có nhiều năng lượng hơn vì anh ấy là một phần trong thế giới đang ngày một giàu năng lượng hơn của chính chúng ta. Nhưng cùng lúc đó, anh ấy lại thấy mình mệt mỏi hơn. Nó hoàn toàn giống như trường hợp cái bút, và bạn cần quen với điều đó. 4 đóa hoa. 1. Bạn nhận lại đúng thứ bạn cho đi. 2. Làm nhiều sẽ thành thói quen. 3. Những việc bạn làm tạo nên con người và thế giới xung quanh bạn. 4. Nó cũng tạo ra thế giới của bạn trong kiếp sau. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach, Hà Tú Dịch. Chủ đề tin tưởng. Câu hỏi 20. Khi chúng tôi mới yêu nhau, người yêu của tôi rất dễ tính và thoải mái. Nhưng gần đây, anh ấy bắt đầu trở nên cực kỳ ghen tuông. Anh ấy sẽ lao đến bất cứ khi nào tôi nhận tin nhắn trên điện thoại. và mấy hôm trước tôi đoán anh ấy đã vào trộm hòm thư điện tử của mình. Tôi phải tạo nghiệp gì để tạo ra một người bạn đời mà lúc nào cũng tin tưởng tôi? Tôi không biết bạn thế nào, nhưng vị lạt ma của tôi nói cho tôi biết rằng tôi có một thói quen rất xấu, đó là luôn phán xét những người mà tôi gặp trong ngày. Ví dụ, có một người ở công ty mà lúc nào tôi cũng nghĩ là cô ấy ghét tôi vì cô liên tục nói rất nhiều điều tiêu cực với tôi. Sau đó tôi phát hiện ra rằng lưng của cô có vấn đề rất nặng và nó khiến cô gần như lúc nào cũng đau đớn, chứ cảm xúc của cô chẳng liên quan gì đến tôi cả. Vậy là từ trong tâm trí mình, tôi đã viết ra một câu chuyện về người này, về việc cô ấy là ai và mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào. Và câu chuyện đó hoàn toàn sai. Không phải là tôi đang nghĩ những điều rất xấu xa về người đó, mà chỉ là khi mình liên tục phán xét người ta về những việc nhỏ nhặt thì vô hình chung chúng ta tạo ra một hình ảnh nền nhiều nhiễu loạn về họ mà thôi. Chuyện này đưa chúng ta đến với khái niệm về mức độ phóng xạ thấp. Trong một chuyến đi công tác đến Hồng Kông, tình cờ tôi bắt gặp một viên đá quý mới rất đẹp, một màu xanh da trời hiếm có, bên trong một viên ngọc pha lê chói sáng tuyệt vời. Tôi hỏi người bán đây là viên đá gì, và anh ấy trả lời rằng đó là một viên hoàng ngọc xanh da trời. Tính đến nay thì tôi đã nhìn thấy hoàng ngọc với nhiều màu khác nhau, nâu, vàng, cam, và đôi khi gần như trong suốt như nước, nhưng tất cả đều ít nhiều bị đục. Tôi biết hoàng ngọc màu xanh da trời có tồn tại, nhưng nó cực kỳ hiếm vì chỉ có được màu này khi một viên đá trong suốt ở dưới lòng đất tình cờ lại nằm cạnh một nguồn phóng xạ trong hàng nghìn năm. Người bán hàng nói với tôi rằng có người đã tìm ra một cách để biến trong suốt thành xanh da trời, đó là cố tình cho nó tiếp xúc với phóng xạ được tạo ra từ một lò phản ứng hạt nhân. Anh cũng nói rằng quá trình là tuyệt mật và người khám phá ra nó đang kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường. Vì vậy, tự nhiên công ty chúng tôi quyết định tự tìm ra cách làm. Chúng tôi đã trải qua một vài lần thử và sai. Chúng tôi tìm được một cơ sở hạt nhân đồng ý giúp chúng tôi và chúng tôi trả phí cho họ. Sau nhiều lần thử nghiệm, chúng ta đã tìm được cách tạo ra một màu xanh da trời tuyệt đẹp. Vì lý do an toàn, mỗi viên đá đều phải được kiểm tra bằng máy đếm Geiger khi nó được lấy ra khỏi lò hạt nhân. Và chúng tôi phải học cách không để viên đá bị nhiễm xạ quá nhiều, tức là không chiếu xạ vào nó nặng đến mức phải mất nhiều thập kỷ thì lượng phóng xạ bên trong nó mới giảm đến mức được coi là hợp lý theo tiêu chuẩn của những người quản lý lò phản ứng hạt nhân. Tôi bắt đầu hỏi họ về mức độ phóng xạ hợp lý này, và tôi đã gọi vài cuộc điện thoại cho nhiều cơ quan chính phủ khác nhau. Nghe này, tôi nói, tôi cần hiểu cái thứ mức phóng xạ này. Ý tôi là làm sao biết được chắc chắn một viên đá là an toàn. À, chẳng có vấn đề gì đâu, người kỹ thuật viên bảo đảm với tôi. Ý tôi là hình như chúng tôi mới chỉ gặp một trường hợp người ta chiếu xạ hơi quá một chút và nó làm hỏng da của một phụ nữ đeo chiếc nhẫn có gắn viên đá đó ở nhà. Nhưng nó hoạt động như thế nào? Tôi hỏi, phóng xạ làm tổn thương con người như thế nào? À, người kỹ thuật viên nói, khi được chiếu xạ, các hạt trong viên đá bị khuấy lên và đến một thời điểm nhất định, chúng sẽ bắt đầu văng ra khỏi viên đá. Những hạt này cực kỳ mạnh, chúng có thể xuyên qua gỗ, nhựa và cơ thể người dễ dàng như xuyên qua không khí vậy. Đôi khi chúng bay xuyên qua cơ thể người và một tế bào của chúng va chạm với một chuỗi DNA bé li ti. Chúng phá vỡ chuỗi đó và rồi tế bào bắt đầu tự phân chia. Khi mức độ phân chia trở nên quá giới hạn, tạo ra một khối u và gây ra bệnh ung thư. Thế bao nhiêu hạt là hợp lý? Tôi hỏi. Ý tôi là văn phòng tôi có nhiều nhân viên đang mang thai, họ có gặp bất kỳ nguy hiểm nào không? Không không, người kỹ thuật viên nói. Chúng ta đang nói về những viên đá có rất ít hạt bị bán ra kia mà. Nhưng anh vừa mới bảo tôi là chỉ một hạt bị bán ra thôi là đã có thể gây ra bệnh ung thư rồi. Thế thì bao nhiêu là hợp lý khi mà chỉ một hạt đã có thể giết được một người? Người kỹ thuật viên đáp lại một cách giận dữ: Tất nhiên, cơ sở của chúng tôi không bảo đảm cái gì hết, và chúng tôi cũng chẳng chịu trách nhiệm cái gì hết. Chúng tôi chỉ tuân theo các quy định của chính phủ thôi, ông biết chứ. Sau đó, anh ta tiếp tục nói với tôi về việc làm thế nào mà một túi có chứa các viên đá có mức phóng xạ thấp lại có thể trở thành một nguồn bức xạ cao, dù thậm chí mỗi một viên trong cái túi đó hoàn toàn hợp pháp. Hãy coi chừng mức phóng xạ thấp. Đây chính là điểm giống nhau giữa mức phóng xạ thấp và chứng hoang tưởng của chồng bạn. Không phải do bạn bịa ra một câu chuyện nhỏ về một hai người nào đó, hay do có một chuyện lớn đã phá hủy cả một con người, mà chồng bạn hình thành thói quen ghen tuông này đâu. Vấn đề nằm ở việc bạn đang liên tục phán xét người khác về những điều nhỏ nhặt trong suốt cả ngày, từ ngày này qua ngày khác, khi tất cả những hạt giống bé nhỏ ấy được kết hợp lại, được ném tung vào trong chiếc túi tiềm thức của bạn, thì chúng có sức mạnh khiến chồng bạn mắc phải căn bệnh ung thư, thì không chịu tin tưởng là không chịu tin tưởng bạn. Như mọi khi, giải pháp theo kiểu hạt giống nghiệp ở đây, nếu được thực hiện đúng, là một việc thật sự rất vui. Tôi muốn bạn nghĩ ra 3 hoặc 4 người mà bạn thường xuyên làm việc cùng. Sau đó, bạn hãy đi vào tâm trí mình và lấy ra một câu chuyện về mỗi người họ mà bạn đã tạo ra ở trong đó. Toàn bộ những giả định nhỏ mà khi kết hợp với nhau, chúng đã trở thành cả một cuốn tiểu thuyết. Ví dụ, tôi từng làm việc với một người bán kim cương tên là Hassan. Anh ấy đến từ Iran. Tôi đã ghim chặt hình ảnh anh ấy là một kẻ theo chủ nghĩa vật chất vô phương cứu chữa. Do thói tham lam, cuộc đời hắn ta sẽ kết thúc trong phòng cấp cứu bệnh viện sau khi bị đột quỵ vì làm việc quá sức. Còn những người thân trong gia đình hắn sẽ lao vào văn phòng hắn để cấu xé công ty của hắn, bán đi tất cả những tài sản mà hắn ta đã vất vả lắm mới kiếm được. Tuy nhiên, một hôm anh ấy hỏi tôi có muốn đi cùng anh ấy đến thăm nhà thờ Hồi giáo của anh ấy không. Tôi đã có cơ hội nói chuyện với những người đang hành lễ ở đó và biết được rằng gần như chính Hassan đã xây dựng nên ngôi nhà thờ này, và anh ấy cũng là người dẫn dắt tất cả những người cầu nguyện. Lý do anh ấy tham gia vào ngành đá quý là để có thể xây và duy trì một nơi hành lễ cho toàn bộ cộng đồng của mình, cũng như để đáp ứng nghĩa vụ truyền thống là thường xuyên quyên góp một phần thu nhập cho những người thiếu thốn. Bên trong anh ấy là một thiên thần. Anh ấy đã mang chúng ta đến với nghệ thuật viết nên các câu chuyện thần thánh. Trải qua nhiều thế kỷ luyện rèn, người Tây Tạng đã tìm ra một cách để làm chật dòng chảy chứa đựng những ý nghĩ phán xét nhỏ nhặt nhưng liên tục, nguyên nhân tạo ra sự ghen tuông ở chồng bạn. Đầu tiên là hãy học cách thu thập những câu chuyện về 3 hoặc 4 người mà bạn làm việc cùng, những câu chuyện mà bạn đã tạo ra để ăn khớp với cách bạn nhìn nhận họ. Giờ tôi muốn bạn viết lại từng câu chuyện một trong số đó, biến chúng thành một câu chuyện hùng tráng hoặc một câu chuyện lãng mạn, một câu chuyện đầy cao cả và danh dự, giống như câu chuyện về Hassan, một kẻ theo chủ nghĩa vật chất nhưng sau đó đã trở thành nhà lãnh tụ Hồi giáo, nhà từ thiện lỗi lạc. Ai mà biết được, có khi những câu chuyện đó sẽ trở thành sự thật cũng nên. Đây chính là toàn bộ mấu chốt của bài tập này. Nó giúp chúng ta thừa nhận với bản thân rằng dù bằng cách gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ không bao giờ thực sự biết được người khác đang nghĩ gì. Tất cả những gì bạn cần nhận ra là câu chuyện bạn mới sáng tạo ra đẹp đẽ hơn, cũng ăn khớp với các thực tế mà bạn có thể quan sát được, chẳng kém gì câu chuyện cũ, tiêu cực của bạn. Có một người ở công ty uống rất nhiều cà phê và bạn cho rằng đó là do họ lúc nào cũng căng thẳng. Giờ hãy viết một câu chuyện khác. Ở nhà, họ có một vị sư phụ là Samurai. Vị sư phụ này dạy họ cách đánh kiếm để họ có thể đánh bại những tên tội phạm ở các khu vực tệ nạn của thành phố. Vào ban đêm, hôm thì họ tập đánh đuôi với các samurai bí mật khác cho đến khi bình minh, hôm thì họ ra ngoài bảo vệ mọi người, như gia đình của bạn chẳng hạn. Uống cà phê là cách duy nhất để họ có thể thực hiện nhiệm vụ làm siêu anh hùng suốt ngày như vậy. Đừng sợ là câu chuyện của bạn Giống như câu chuyện mà tôi kể trên, dường như có vẻ rất phi lý. Những người Tây Tạng có một bài tập tên là Tapai Nejong, có nghĩa là yoga tạo ra và tin tưởng. Nội dung của nó là nếu chúng ta tạo ra một ảo tưởng đẹp đẽ và sau đó ảo tưởng về nó đủ lâu, thì bản thân việc làm này gieo các hạt giống trong tâm trí chúng ta. Đến thời điểm thích hợp, những hạt giống này sẽ chín và biến ảo tưởng này trở thành thực tế. Chúng ta từng nói rằng ngay cả khi cái bút đến từ phía chúng ta, thì không có nghĩa là chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại và ước là nó sẽ biến thành một cái nhẫn kim cương to đùng. Và việc ước này hoàn toàn khác với việc ảo tưởng ở trên. Khi chúng ta ảo tưởng rằng người mà chúng ta phán xét thực sự đang làm một điều gì đó hoành tráng, chúng ta hãy ghi nhớ trong đầu cách thức hoạt động của những hạt giống. Đó là khi chúng ta ảo tưởng thành thói quen, thì việc làm này sẽ gieo những hạt giống, để sau đó khi những hạt giống này chín bên trong tiềm thức của chúng ta, ảo tưởng sẽ biến thành sự thực. Ước muốn là tốt, nhưng nó chỉ thành sự thực nếu chúng ta gieo những hạt giống cần thiết để nó biến thành sự thật. Và để gieo được những hạt giống, chúng ta cần làm một việc gì đó. Để giúp đỡ người khác, dù đó đơn giản chỉ là việc cầu mong họ luôn mạnh khỏe, cầu mong họ tốt đẹp hơn hình ảnh mà chúng ta đang có về họ ngay lúc này. Câu hỏi 21. Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ chồng tôi không chia sẻ với tôi. Thỉnh thoảng tôi vào phòng và thấy anh ấy đang nhắn tin. Nhưng khi tôi hỏi anh ấy đang nhắn tin cho ai, thì anh ấy thể hiện một trạng thái rất đề phòng. Tôi không định xâm phạm hay kiểm soát cuộc sống riêng tư của anh ấy, mà tôi chỉ muốn anh ấy cởi mở hơn với tôi thôi. Tôi cần tạo ra nghiệp gì đây? Một người bạn của tôi tên là Michael đã đột ngột hỏi tôi câu hỏi này khi chúng tôi đang đi bộ đến gặp nửa kia của cô ở gần Union Park, New York. Ý tôi nè, cô nói tiếp, cả hai chúng tôi đều nhắn tin rất nhiều, cả vì lý do công việc lẫn nhắn tin cho bạn bè nữa, nhưng hình như anh ấy đang có người khác. Cụ thể, tôi hỏi, ví dụ như, cô nói, có lúc anh ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại và bấm như điên, trong khi miệng thì cười toe toét. Cười là tốt mà, tôi nhấn mạnh. Tôi biết, nhưng cái tôi muốn nói là nó rất mãnh liệt. Hôm trước sếp của tôi gọi cho tôi và nói rằng ông đang nghĩ đến việc sa thải tôi. Tôi gác máy, bụng cồn cào vì lo lắng. Nhưng khi tôi nhìn qua bàn thì thấy John đang nhắn tin và lại đang cười toe toét. Tôi nói như tôi đang nói với ông ấy bây giờ, với ông bây giờ ấy. Em sắp bị sa thải và chúng ta sẽ không thể trả được tiền thuê nhà nữa. Nhưng anh ấy chẳng thèm nghe tôi. Vâng, tôi công nhận là tôi rất khó chịu khi thấy anh ấy vui vẻ, và chắc chắn nó không liên quan gì đến chúng tôi, vì chuyện của chúng tôi đang không tốt đẹp cho lắm. Nhưng thật sự là lúc tôi cần anh ấy mà anh ấy lại chỉ ngồi yên như thể chẳng có mặt ở đó, thì nó như giết chết tôi vậy. Tôi thấy mình cần phải có một câu trả lời. Được rồi, tôi bắt đầu ở nơi chúng ta luôn bắt đầu, bước đầu tiên trong 4 bước Starbucks. Vậy hãy cho tôi biết, trong một câu thôi, điều bạn muốn là gì? Bạn sẽ rất bất ngờ nếu biết được có bao nhiêu người trả lời khoảng 10 câu, bao nhiêu người trả lời khoảng 10 câu đấy. Tôi chỉ muốn anh ấy nói thật với tôi. Nếu biết sự thật thì ít ra tôi có thể làm gì đó. Có thể cố quen với nó hoặc có thể đi tìm người khác, chứ cứ mông lung thế này thì khó chịu lắm. Được rồi, thế thì dễ thôi. Như thế nào? Bạn muốn một quả dưa hấu thì bạn trồng một quả dưa hấu. Bạn muốn mọi người nói thật với bạn thì bạn phải nói thật. Michael trông có vẻ nhẹ nhõm. Được, tôi sẽ bắt đầu nói thật với tất cả mọi người. Tôi lắc đầu, giá mà có thể đơn giản như vậy. Từ từ tôi nói, thế bạn nghĩ nói thật nghĩa là thế nào? Thì ông biết rồi đấy, cô trả lời là không nói dối. Chưa đủ tôi nói, theo những sách cổ của Tây Tạng thì nói thật là như thế này này. Giả sử có người nào đó, ông sếp khó tính của bạn chẳng hạn, nói gì đó hơi khó nghe với bạn ở công ty. Vâng, cũng không khó để tưởng tượng ra điều đó, cô nhăn nhó. Sau đó, bạn muốn kể cho đồng nghiệp của mình ở công ty nghe về cuộc cãi vã nho nhỏ giữa bạn và sếp. Thế là bạn lại gần người này khi cô ta đang pha cà phê và bắt đầu kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Cho đến nay, bất cứ khi nào chúng ta kể cho ai đó về một điều gì đó xảy đến với chúng ta, thì trong tâm trí chúng ta luôn xuất hiện một bức hình hoặc một đoạn phim về nó. Bức hình hoặc đoạn phim này thể hiện cách chúng ta ghi nhớ về tình huống. Michael suy nghĩ một lát. Vâng, cô nói, đúng là như thế thật. Tốt, tôi nói. Rồi khi bạn kể cho người khác nghe về chuyện gì đã xảy ra, thì nó đơn giản là bạn đang miêu tả lại cảnh đang diễn ra bên trong tâm trí bạn cho họ. Đúng thế, cô nói. Được rồi, tôi nói. Đến đoạn nói thật rồi đây. Khi bạn kể cho bạn mình nghe về những điều mà sếp đã làm với bạn, thì khi đó cũng là một cảnh quay ngắn, một đoạn phim ngắn về những gì đã xảy ra xuất hiện bên trong tâm trí người kia. Michael suy nghĩ thêm một lát. Vâng, đúng thế thật. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, nhưng đúng thế. Chúng ta có hai đoạn phim đang chạy song song với nhau, một trong đầu tôi và một trong đầu đối phương. Đúng thế, tôi nói. Vấn đề ở đây là đoạn phim mới được tạo ra bên trong đầu người kia có bao nhiêu phần giống với đoạn phim gốc bên trong đầu bạn. Khi bạn nói chuyện với cô ấy thì bạn sẽ phải chọn lọc từ ngữ, và những từ ngữ này sẽ định hình nên đoạn phim mới bên trong đầu cô ấy hay cách cô ấy suy nghĩ về những vấn đề đã xảy ra. Nói thật có nghĩa là bạn chọn lọc những từ ngữ một cách hết sức cẩn thận, sao cho đoạn phim của cô ấy cũng giống hệt đoạn phim của bạn. Và đừng nghĩ là nó không quan trọng nhé, tôi nói tiếp. Ngược lại, nó cực kỳ quan trọng đấy. Bởi vì khi bạn nói một chuyện gì đó với một người nào đó, đặc biệt là những chuyện khiến bạn có những cảm xúc rất mạnh mẽ, khiến bạn rất khó chịu, thì chính là bạn đang gieo những hạt giống quyết định việc trong vài tuần tới mọi người sẽ nói chuyện với bạn như thế nào. Bạn đang gieo những hạt giống quyết định họ sẽ quan tâm thế nào đến việc điều bạn biết chính là điều họ biết, hay nói rõ hơn, sự thật mà bạn biết chính là sự thật mà họ biết. Kể cả chồng bạn cũng vậy thôi, tôi kết luận. Sau đó tôi im lặng một lúc. Người ta cần có thời gian để tiêu hóa những thứ này. À, cô thốt lên, và tôi biết là cô đã hiểu. Hóa ra, nói thật là phải như thế. Cố gắng đoán xem người kia lắng nghe mình đến đâu, đồng thời bảo đảm mình và họ có cùng một bức tranh về một điều gì đó. Thế thì khó đấy. Nhưng thế mới là nói thật, tôi gật đầu. Và nếu bạn gieo những hạt giống nói thật trong một vài tuần với những người ở công ty chẳng hạn, thì khi bạn về nhà, chồng bạn sẽ thành thật với bạn. Bạn chẳng cần phải tranh luận, cãi vã hay nói gì với anh ấy hết. Michael gật đầu. Đột nhiên tôi có cảm giác rằng chưa chắc cô đã muốn biết sự thật. Tiện đây tôi cũng nói luôn, tôi bổ sung, khi chúng tôi bước chân vào nhà hàng Grace Dog và đã nhìn thấy chồng cô ấy ngồi ở bên trong. Trên bàn là hai tách cà phê đã được pha sẵn đợi chúng tôi. Bạn cũng có thể gieo những hạt giống để cái sự thật mà anh ấy nói với bạn là một điều mà bạn thích nghe. Ví dụ như không phải anh ấy đang nhắn tin mà đang tải những bài hát để bật trong ngày sinh nhật của bạn vào tuần tới chẳng hạn. Nhưng để điều đó xảy ra thì bạn sẽ cần biết về những hạt giống khiến anh ấy chung thủy. Rồi, tôi nói cho cô ấy nghe điều mà tôi đã nói cho bạn ở câu hỏi số 6 về việc làm thế nào để người bạn đời luôn ở bên cạnh mình. Bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gershom Michael Roach, Hà Tú Dịch, nhà xuất bản Lao động Kết hợp Thái Hà Books. Chủ đề hình thức. Câu hỏi 22. Tôi yêu chồng nhưng cũng phải nói thật. Tôi biết là nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng tôi luôn cảm thấy tai anh ấy quá to. Không biết là nghiệp có thể thay đổi điều đó không? Phiên bản hay nhất hoặc có thể là tồi nhất của câu hỏi này tôi nhận được khi đang đi dạo trên bờ biển với một người bạn tên là Jeff trong một khu nghỉ dưỡng mà người ta mời tôi đến để diễn thuyết với những người làm kinh doanh. Này Jeff, tôi hỏi, khi nào bạn định kết hôn với Rita? Hai bạn yêu nhau cũng lâu rồi mà tôi biết là cô ấy sẵn sàng rồi đấy. À, cậu ấy nói, có vẻ hơi bối rối. Cô ấy rất tuyệt vời, nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình muốn một người hơn một chút. Đột nhiên, cậu ấy hắng giọng. Hơn cái gì một chút, tôi hỏi. Theo như tôi biết thì cậu ấy không phải là người rụt rè. Ông biết đấy. Cậu ấy nói, nhìn ra bãi biển, nơi bạn gái mình đang tắm nắng. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình muốn một người. Ông biết đấy, mặc áo tắm đẹp hơn một chút. Tôi liếc nhìn Rita bằng con mắt khác. Jeff, cho phép tôi nói thẳng nhé. Bạn định bỏ qua cô gái tuyệt vời và hấp dẫn này chỉ vì bộ ngực thôi sao? Vâng, là tất cả những gì cậu ấy có thể nói. Tôi vô cùng thất vọng với cậu ấy, nhưng đột nhiên tôi nhận ra đây là một chuyện thường xuyên xảy ra với các cặp đôi. Chỉ là họ chưa từng nói với tôi về nó mà thôi. Điều tôi muốn nói ở đây là sau khi đã nói chuyện với hàng trăm cặp đôi rồi thì tôi thấy rằng một trong hai người sẽ luôn muốn thay đổi hình thức của người kia theo cách này hay cách khác, kể cả khi mối quan hệ đang rất tốt đẹp và họ rất yêu nhau. Một lần nữa, tôi biết rằng bạn đang hy vọng tôi sẽ nói gì. Suy cho cùng thì tôi cũng là một nhà sư Phật giáo mà. Và những người như chúng tôi thì đúng ra sẽ không bao giờ phán xét một người dựa vào hình thức của họ, trừ phi bạn có thể thay đổi hình thức đó bất cứ lúc nào bạn muốn. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Tôi có thể nghe thấy bạn đang nghĩ gì đấy. Ông ta đi quá xa rồi. Ông nghĩ tôi sẽ tin là ông có thể khiến tai chồng tôi nhỏ đi hay ngực vợ tôi to lên ư? Thôi nào, chẳng phải chúng ta đã học bài cái bút rồi sao? Bạn phải hiểu một điều này, hình thức của mọi thứ xung quanh bạn là đến từ phía bạn, không phải đến từ phía chúng. Và điều này bao gồm cả hình thức người yêu của bạn nữa. Nếu tai của chồng bạn đến từ phía nó thì không, bạn không bao giờ có thể thay đổi hình thức của nó. Nhưng nếu tai của chồng bạn đến từ những hạt giống trong tâm trí bạn thì tất nhiên bạn có thể thay đổi nó, và bạn có thể đấy. Nghe này Jeff, tôi bắt đầu. Tôi phải nói thật cẩn thận cho cậu ấy và cho cả bạn nữa. Nếu tôi có một cái bút trong tay và một con chó bước vào phòng thì nó coi đấy là cái bút không hay là một cái khác? Jeff gật đầu. Cậu ấy đã nghe bài cái bút chắc cũng phải 500 lần trong các buổi nói chuyện của tôi rồi. Với con người thì đó là cái bút, còn với con chó thì đó là đồ chơi, và cả hai đều đúng. Bởi vì tôi nói, bởi vì cách nhìn đến từ phía người nhìn. Thực ra bản thân việc hai bên có cái nhìn khác nhau đã chứng tỏ rằng cách nhìn đến từ phía người nhìn. Nếu không thì con chó đã viết tiểu thuyết và con người đã cắn cái bút rồi. Tức là bạn có thể thay đổi cách bạn nhìn một vật, một việc gì đó. Bạn có thể thay đổi vật hay việc đó. Bạn chỉ cần gieo các hạt giống khác vào trong tâm trí mình mà thôi. Tôi đợi một lúc để những điều này từ từ được hấp thụ. Jeff bắt đầu cười thật tươi và nhìn về phía Rita đang nằm trên bãi biển. À, cậu ấy nói, thật sao? Như tất cả mọi thứ khác, tôi gật đầu. Được rồi, vậy tôi phải nói như thế nào nhỉ? Thế hạt giống ngực là gì? Cậu ấy hỏi. Nếu bạn nghĩ đây là một câu hỏi ngu ngốc hoặc vô nghĩa thì tôi xin bạn hãy nghĩ lại đi, Mọi thứ xung quanh bạn thực sự đều đến từ những hạt giống nằm bên trong tâm trí bạn đấy. Mọi thứ. Và điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều có thể thay đổi. Phép màu không hề khó xảy ra chút nào nếu bạn biết cần phải làm gì, nếu bạn biết về những hạt giống. Cách đây không lâu, tôi có xem một đoạn phim hài ở trên mạng theo lời gợi ý của một người bạn vốn thỉnh thoảng cũng đi diễn hài độc thoại. Tôi không nhớ diễn viên hài trong đoạn phim là ai và tôi hy vọng anh ấy không kiện tôi vì tội kể lại câu chuyện hài của anh ấy ở đây. Nó quá hay nên tôi không thể kiềm chế được. Hai người đàn ông lên máy bay và số phận run rủi cho họ ngồi cạnh nhau. Máy bay cất cánh và khi máy bay đã ở trên không trung, tiếp viên hàng không liền thông báo: "Chúng tôi rất vinh dự được thông báo với quý khách rằng hãng hàng không của chúng tôi là hãng hàng không đầu tiên cung cấp dịch vụ Internet không dây miễn phí trong suốt chuyến bay. Chúc quý vị có một chuyến bay vui vẻ." Những tiếng O rồi A vang lên khắp máy bay. Trong khoảng 10 giây, đột nhiên xuất hiện 30 chiếc máy tính xách tay không biết từ đâu ra. Tất cả mọi người đều lướt mạng, kể cả một trong hai người đàn ông kia. Người còn lại thì đang cố gắng đọc báo. Chết tiệt thật, người đàn ông của máy tính kêu lên. Thật không thể tin được, cái thứ này quá chậm, chậm quá thể. Đây mà là mạng không dây à. Người đàn ông thứ hai từ từ rời mắt khỏi tờ báo và nhìn lên. Cho phép tôi nói thẳng nhé, ngoài hãng này ra thì không có một hãng nào trên thế giới cung cấp dịch vụ Internet không dây trên máy bay. Thế mà anh còn phàn nàn là nó quá chậm ư? Tôi thế đấy thì sao? Người đàn ông thứ nhất nói. Trong 100 năm qua, hàng triệu người đã bay trên những chiếc máy bay thương mại, nhưng anh đang bay trên một trong những chuyến bay đầu tiên trong lịch sử mà cho phép anh có quyền giao tiếp ngay lập tức miễn phí với gần như tất cả mọi người trên thế giới. Thế mà anh còn lo rằng nó quá chậm ư? Tôi thế đấy, người đàn ông thứ nhất khẳng định. Người đàn ông thứ hai bắt đầu thấy bực. Tôi nói cho anh biết, tôi không thể tin được có người như anh. Nhìn đây. Anh ta túm lấy cổ áo người đàn ông đầu tiên và chỉ ra bầu trời. Anh có một chút ý niệm nào về cái tín hiệu nhỏ bé đó phải đi bao xa mới tới nơi nó phải tới không? Phải dùng vệ tinh và nó nằm ở ngoài vũ trụ, cách chúng ta tới hơn 240 cây số đấy. Cái thư điện tử nhỏ bé của anh phải đi đến đó rồi mới được truyền trở lại. Thế mà anh khó chịu chỉ vì anh phải mất tận 2 giây ư? Anh có vấn đề à? Đến lúc này thì người đàn ông thứ nhất chỉ dám nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông thứ hai một cách đầy sợ hãi. Như thể mình đang ngồi cạnh một thằng điên vậy. Anh ta chẳng thốt ra được nửa lời. Và còn nữa, người đàn ông thứ hai nói, anh không thể suy nghĩ một chút về cái phép màu đang diễn ra ngay lúc này sao? Anh không nhận ra rằng anh đang ngồi trên một cái ghế và cái ghế đó được làm bằng sắt đặc. Vậy mà anh đang bay trong không trung trên chiếc ghế làm bằng sắt đặc này y như một con chim, nhưng nhanh hơn nó cả triệu lần sao? Anh đang làm cái việc mà nhân loại đã luôn mơ ước trong suốt chiều dài lịch sử, trong 2,5 triệu năm đấy, bay trong không trung đấy. Anh phải biết kính trọng những phép màu một chút chứ. Nói xong, anh ta buông cổ áo đối phương ra với một thái độ ghê tởm và quay lại với tờ báo của mình. Chúng ta chính là người đàn ông thứ nhất. Chúng ta không hề nhận thức được rằng gần như mọi thứ xung quanh chúng ta vốn đã là một phép màu. Bầu trời là một phép màu, nước là một phép màu, cuộc sống là một phép màu. Phép màu vẫn liên tục tiếp diễn trong mọi lúc khắp xung quanh chúng ta, và chính những hạt giống bên trong tâm trí của chúng ta giúp cho chúng tiếp diễn. Điều đó có nghĩa là để có một phép màu nữa thì cũng chẳng có gì là khó, chỉ cần gieo đúng hạt giống mà thôi. Phép màu sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng những hạt giống. Được rồi, trong trường hợp này hạt giống sẽ hơi đặc biệt một chút, cuối cùng thì bạn sẽ hiểu thôi, nhưng đó không phải là việc mà bạn có thể đoán ngay ra được. Điều bạn muốn là tạo ra một hạt giống giúp cái đẹp xuất hiện ở nơi mà bây giờ bạn không hề thấy đẹp, dù cho nơi đó có là tai hay ngực đi chăng nữa. Để cái đẹp quay trở lại với bạn thì bạn sẽ cần trao đi cái đẹp. Một phương pháp để trao đi cái đẹp là hãy trao đi khi bạn nói chuyện với mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để nói những điều tốt đẹp với người khác. Hãy khích lệ tất cả mọi người xung quanh, hãy cẩn thận tìm kiếm những việc làm tốt đẹp, tuyệt vời của họ và nói cho họ biết về điều đó, thay vì chỉ tìm kiếm những việc xấu xa. Bạn không cần phải bịa chuyện, một khi bạn bắt đầu để ý thì bạn sẽ thấy có rất nhiều phép màu ngoài kia. Hãy biến việc khích lệ người khác thành một thói quen mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn. Hãy để nó trở thành bản năng của bạn. Hãy liên tục nghĩ về những hạt giống bạn đang gieo và gửi chúng đi một cách có ý thức đến người mà bạn muốn thấy họ đẹp hơn. Họ sẽ thay đổi. Nhưng đây mới là việc khiến tôi khó chịu. Tôi đã nói tất cả những điều này với Jeff. Rồi khoảng 6 tháng sau, cậu ấy gọi cho tôi hỏi xem tôi có thể đến dự đám cưới không. Đám cưới nào? Tôi thốt lên. Tôi và Rita chứ còn đám cưới nào nữa, cậu ấy nói, có vẻ rất ngạc nhiên. Ai chẳng biết chúng tôi là một đôi. Nhưng thế còn, tôi không biết phải nói thế nào nữa. Bạn không nhớ lần đầu năm chúng ta đi biển à? Tôi nhớ chứ. Thế, bạn không nhớ là bạn nói với tôi về việc Rita mặc áo tắm à? Tôi nhớ chứ. Tôi chưa từng thấy ai mặc áo tắm đẹp như cô ấy. Nhưng đó chỉ là một trong một triệu điều mà tôi thích ở cô ấy mà thôi. Được rồi Jeff, tôi sẽ đến. Tôi thở dài nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Khi bạn thay đổi một hạt giống, khi bạn thực hiện đúng, thì bạn không chỉ thay đổi cách nhìn hiện tại của mình về người bạn đời, mà bạn còn thay đổi cách bạn nhớ về họ trong quá khứ nữa. Về phần Jeff, cậu ấy cho rằng theo một cách nào đó thì hiện tại cậu ấy đúng. Trước đây mình đã luôn nghĩ Rita có một thân hình hoàn hảo. Việc sửa một hạt giống có tác dụng mạnh đến mức bạn thậm chí còn sửa cả quá khứ của nó. Vấn đề duy nhất tôi gặp phải trong chuyện này là tôi không được nhận chút công lao nào cả. Mọi người thậm chí còn chả nhớ mình gặp phải vấn đề gì trước khi chúng tôi nói chuyện với nhau về những hạt giống giúp giải quyết nó. À vâng, đó chỉ là một rủi ro nhỏ trong công việc thôi. Còn ngoài chuyện đó ra thì đây là một công việc rất dễ chịu, vì tôi được thấy mọi người có được tất cả những thứ mà họ mong muốn. Các bạn đang nghe cuốn sách Luận về tình yêu, tác giả Gaston Michael Roach, chủ đề giao tiếp phần 1. Câu hỏi 23. Cứ lần nào tôi với chồng nói chuyện là y như rằng anh ấy nói đến 90%, thậm chí trong 10% của tôi thì anh ấy cũng liên tục ngắt lời. Tôi đã bảo anh ấy nhiều lần rồi, nhưng chỉ cần mở miệng là anh ấy quên luôn. Tôi có thể dùng nghiệp như thế nào để giải quyết vấn đề này? Tôi nhận được câu hỏi này từ một người phụ nữ tên là Mary ở San Diego khi tôi đang đi thăm mẹ kế của mình, nhân tiện đi học về giải phẫu để bổ trợ cho việc dạy yoga của tôi. Tất nhiên đầu tiên tôi bảo cô ấy rút ngắn lại điều cô ấy muốn thành một câu đơn giản. Mary này, về cơ bản thì chồng của bạn chỉ là quá quan tâm đến bản thân mình mà thôi. Anh ấy thậm chí còn chẳng để ý đến việc mình toàn là người nói hay bạn cũng muốn nói nữa. Đó là lý do tại sao khi bạn nói thì anh ấy ngắt lời bạn. Nếu chúng ta giải quyết được vấn đề ngắt lời thì sẽ đảo ngược được quá trình và khiến anh ấy nhận ra rằng mình quá quan tâm đến bản thân. Vậy, để diễn đạt điều bạn muốn trong một câu duy nhất thì chúng ta có thể nói rằng điều bạn muốn là thay đổi thói quen ngắt lời của chồng bạn không? Vâng, cô trả lời nhẹ nhàng. Tôi muốn ông biết rằng tôi thật sự rất yêu anh ấy. Và tôi cũng rất quan tâm đến những điều anh ấy nói. Chỉ là tôi muốn anh ấy nhạy cảm hơn với việc tôi cũng có những điều muốn nói mà thôi. Được rồi, tôi nói, chúng ta hãy bắt đầu với 4 loại thức ăn. Thức ăn, cô hỏi. Phải, bạn biết không, theo những cuốn sách cổ của Tây Tạng thì có bốn loại thức ăn khác nhau, bốn loại chất bổ khác nhau mà tất cả chúng ta đều cần để khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là, cô trả lời, rõ ràng là đang băn khoăn không biết tất cả chuyện này sẽ dẫn đến đâu. Được rồi, loại thức ăn đầu tiên là thức ăn có thể cắn được, tức là những thức ăn hữu hình, bất cứ thứ gì bạn có thể cắn và nhai, một miếng táo chẳng hạn. Rõ ràng là chúng ta cần thức ăn hữu hình để nuôi dưỡng cơ thể. Loại thức ăn thứ hai là giấc ngủ. Chỉ cần thiếu ngủ 1-2 ngày là đầu óc sẽ bắt đầu loạn ngay. Cơ thể và tâm trí của chúng ta chắc chắn cần ngủ đều đặn. Loại thức ăn thứ ba là hy vọng. Và những cuốn sách cổ miêu tả nó như sau. Một con ngựa bị lạc ở giữa sa mạc Sahara. Nó lang thang suốt ngày để tìm nước. Đúng lúc nó sắp chết vì khát thì nó ngửi thấy mùi nước. Nó bò bằng đầu gối lên một đồi cát, và khi bò xuống, nó nhìn thấy một ốc đảo với một hồ nước nhỏ ngọt mát ở phía trước. Điều tôi muốn nói ở đây là, dù con ngựa có kiệt sức đến đâu đi nữa thì nó vẫn sẽ bò được xuống đến chỗ hồ nước. Một khi đã nhìn thấy nước, thứ có thể cứu mạng mình, nó sẽ không chết. Cơ thể của nó có thể đã hết sức rồi, nhưng chỉ cần có hy vọng là đủ giúp nó trụ vững trong 100 mét cuối cùng. Hy vọng giúp nó tiếp tục sống. Nó giúp tất cả chúng ta tiếp tục sống. Mary nghĩ một lát rồi gật đầu. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ nghĩ theo cách đó, nhưng quả thật hy vọng là một loại thức ăn. Cô lẩm bẩm. Giờ đến loại thức ăn thứ tư. Tôi nói, nó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc tập trung không bị gián đoạn. Chúng ta thăng hoa trong những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc mà chúng ta chìm đắm vào một thứ gì đó, những khoảnh khắc mà chúng ta đạt đến sự an bình và tĩnh tại sâu sắc. Đó có thể là khi chúng ta đang lắng nghe chăm chú một bài hát, hay đọc một quyển sách mà mình thực sự yêu thích, hoặc cũng có thể là ngồi trong vòng tay của người yêu. Bất cứ khi nào chúng ta bị tách khỏi những khoảnh khắc này, bất cứ khi nào chiếc ống truyền loại thức ăn là sự tập trung sâu sắc này bị phá vỡ, có thể là do ông sếp xuất hiện để giao thêm việc cho chúng ta, hoặc có thể là do con của chúng ta khóc, thì chúng ta đều bị tổn thương rất nhiều, cả trong cơ thể lẫn trong tâm trí. Một người liên tục bị làm gián đoạn sự tập trung sẽ trở nên khó tính không khác gì người đã mất ngủ trong vài ngày. Điều tôi muốn nói đây là, tôi kết luận, bạn thực sự cần phải nói cho hết những gì mình đang nói trước khi chồng bạn ngắt lời bạn. Nó không chỉ là phép lịch sự đau, mà thực sự nó còn rất quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn đấy. Mary lại gật đầu. Nghe cũng đúng. Và cô ngước lên nhìn tôi một lần nữa với một câu hỏi hiện lên trong mắt. Tất cả chúng ta đều vậy. Tôi tiếp tục. Tất cả chúng ta đều từng mắc lỗi làm gián đoạn sự tập trung của người khác. Đó có thể là việc nói chuyện với ai đó ở chỗ làm, hoặc đơn giản chỉ là quay nhắn tin khi đang ăn tối với mọi người, hay ngay từ đầu đã viết rất nhiều tin nhắn và thư điện tử, thậm chí tiếng giày khi chúng ta bước đi trên sàn, tiếng đóng cửa hay giọng nói mà chúng ta phát ra, dù chỉ nói đúng một câu cũng có thể làm gián đoạn sự tập trung của người khác. Vậy thì từ giờ tôi sẽ phải hết sức cẩn thận không làm gián đoạn sự tập trung của người khác, Mary nói, bởi vì nếu không thì nó sẽ quay trở lại tôi thông qua chồng tôi. Tôi gật đầu. Tôi phải cẩn thận từ những việc rất nhỏ, cô nói tiếp, vì những sự gián đoạn lớn mà tôi gặp phải đều đến từ những sự gián đoạn nhỏ mà tôi gây ra cho người khác. Các hạt giống ngày càng lớn lên mà. Đúng đúng, tôi đồng ý. Và còn một điều nữa. Gì vậy? Bạn nên nhìn cả từ mặt tích cực nữa. Ngừng việc gieo những hạt giống xấu bằng cách không làm gián đoạn sự tập trung của người khác là một chuyện, còn tạo ra những khoảnh khắc an bình và tĩnh tại sâu sắc để người khác có thể ngừng lại và tận hưởng lại là một chuyện khác. Chẳng hạn, bạn hãy nghĩ ra một việc mà bạn có thể làm hàng ngày để tạo tình huống giúp con bạn có cơ hội tận hưởng một thứ gì đó thật sâu sắc trong yên lặng. Bạn có thể tạo thói quen cùng nhau đi ra ngoài, đến một nơi nào đó có nhiều cây cỏ, sông hồ, có trời, có gió. Hãy xem liệu bạn có thể dần dần giúp những đứa con của mình biết trân trọng những khoảnh khắc nghỉ ngơi, tĩnh lặng ngắn ngủi, tránh xa máy tính và điện thoại, chỉ để tận hưởng một vài phút không bị ai làm phiền hay không. Việc này thực sự rất giống thiền đấy. Để làm được như thế, cô buồn bã nói, thì bản thân tôi phải học cách thỉnh thoảng tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng trước đã. Chính là như thế đấy, tôi đồng ý. Câu hỏi 24. Vì một lý do nào đó, thỉnh thoảng chồng tôi lại rơi vào trạng thái tảng lờ, không chịu trả lời bất cứ điều gì tôi nói. Tôi phải gieo hạt giống gì để tạo được dòng giao tiếp trôi chảy giữa hai chúng tôi? Gần như tất cả những ai từng có một mối quan hệ sâu sắc đều đã có lúc rơi vào tình cảnh này. Có thể là do đêm qua một trong hai người không ngủ ngon lắm, nên sáng hôm sau, ngay từ lúc ăn sáng, bạn đã cảm thấy một chút gì đó xa cách, không có nhiều những câu nói vui vẻ qua lại giữa hai người. Đến trưa thì bắt đầu xuất hiện một vài lời khó nghe, và đến chiều thì nó đã biến thành những cuộc cãi vã dài hơi, căng thẳng hơn. Một trong hai người trở nên giận dữ và khó chịu đến mức quyết định sẽ không nói gì nữa. Anh không muốn nói nữa vì càng nói chỉ càng khiến em tổn thương. Trong khi thực ra chúng ta biết rằng không nói cũng vẫn gây tổn thương, chỉ là theo một cách khác mà thôi. Chúng ta có thể xóa bỏ những rào cản giao tiếp giữa chúng ta và người bạn đời nếu chúng ta thực sự hiểu được nguyên nhân và kết quả đây là gì. Nhìn bề ngoài thì nguyên nhân khiến hai người đầu tiên cảm thấy xa cách với nhau vào buổi sáng, rồi sau đó leo thang thành cãi vã vào buổi chiều và im lặng vào buổi tối là do thiếu ngủ. Vậy thì để chấm dứt tình trạng này, chúng ta chỉ cần ngủ thêm thôi, phải vậy không? Không hẳn đâu. Hãy cùng xem nguyên nhân và kết quả diễn ra như thế nào trên một cái cây. Để mọc lên từ mặt đất thì một cái cây phải trải qua các giai đoạn sau. Đầu tiên hạt giống sẽ vỡ ra ở trong đất, sau đó chồi sẽ đâm ra ngoài, tiếp đến nó lớn thành một thân cây nhỏ và những cành cây thấp đầu tiên, rồi đến những cành cây cao hơn, cuối cùng là lá và quả. Hãy nghĩ về mối liên hệ giữa những cành cây thấp và những cành cây cao. Đúng là những cành cây cao xuất hiện sau những cành cây thấp, và chúng được kết nối với nhau bằng cùng một thân cây. Tương tự như vậy, cuộc cãi vã vào buổi chiều diễn ra trước sự im lặng khó chịu vào buổi tối trong cùng ngày đó. Nhưng chúng ta không thể nói rằng những cành cây thấp đã tạo ra những cành cây cao, vì những cành cây cao không phải là do những cành cây thấp lớn lên mà thành. Có một chuỗi các sự kiện này tiếp nối sự kiện kia, nhưng cành cây thấp đi đường của nó, còn cành cây cao đi đường khác. Chúng được kết nối với nhau, nhưng đó là thông qua thân cây, và thân cây thì mọc lên từ hạt giống ban đầu. Điều tôi đang muốn nói ở đây là chúng ta phải nhìn xa hơn những gì mà chúng ta nghĩ là đang xảy ra. Khi người bạn đời không chịu nói chuyện với chúng ta vào buổi tối, có thể là không xuất phát từ cuộc cãi vã vào buổi chiều, sự xa cách vào buổi sáng, hay thậm chí là việc khó ngủ vào ban đêm đâu. Có thể tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ một hạt giống nằm sâu hơn bên trong. Có thể tất cả các sự kiện này, có thể tất cả những cành cây này, thực ra đều xuất phát từ một hạt giống lớn, một hạt giống chính nằm bên dưới tất cả. Có thể những gì xảy ra vào buổi sáng không phải là nguyên nhân của những gì xảy ra vào buổi tối. Có thể cả hai đều xuất phát từ một thứ duy nhất đã tồn tại từ trước. Và đây chính là điểm mấu chốt của phương pháp luận về tình yêu. Có những hạt giống lớn hơn tồn tại từ trước, và chúng chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đang xảy ra với chúng ta trong suốt cả ngày. Đừng đổ lỗi cho chồng bạn và đừng đổ lỗi cho cái đệm của bạn. Cả hai đều xuất phát từ một thứ nằm sâu hơn ở bên dưới, một thứ mà chính bạn trước đây đã gieo. Giờ bạn có thể xử lý các hạt giống gây ra việc thiếu ngủ, hoặc các hạt giống gây ra việc có người không chịu nói chuyện với bạn. Hãy học cách phân chia tất cả những hạt giống có tham gia vào tình huống và xử lý từng hạt giống một. Đừng cố xử lý tất cả cùng một lúc, có quá nhiều hạt giống đang hoạt động nên không thể làm thế được đâu. Hãy tạo thói quen chọn từng hạt giống một và xử lý dứt điểm rồi mới chuyển sang hạt giống khác. Điều cuối cùng, trở lại việc ban đầu, chúng ta không hiểu tất cả những sự kiện này xuất phát từ đâu. Tất cả những hạt giống này đều có liên kết với nhau. Như vậy có nghĩa là chỉ cần xử lý dứt điểm một hạt giống, gây ra vấn đề là sẽ khiến tất cả những hạt giống còn lại suy yếu. Đến lúc này thì bạn đã biết cách thực hiện rồi. Chúng ta hãy giải quyết vấn đề im lặng, vì theo một cách nào đó, nó là vấn đề lớn hơn vấn đề thiếu ngủ. Và giờ chúng ta biết rằng vấn đề này không nhất thiết là nguyên nhân của vấn đề kia. Chẳng lẽ bạn chưa bao giờ thức đêm cùng đám bạn chí cốt của mình và sáng hôm sau vẫn ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt, nói chuyện rôm ra? Những quyển sách cổ của Tây Tạng rất coi trọng việc trả lời mọi người một cách nhanh chóng và chu đáo, cho dù đó là câu hỏi tối nay ăn gì hay vũ trụ đến từ đâu. Vậy thì trong một vài tuần tới, hãy chú ý lắng nghe cẩn thận bất cứ khi nào có người hỏi bạn về thứ gì đó, và bảo đảm rằng bạn đưa ra một câu trả lời thấu đáo. Có một số câu hỏi, ở đây chúng tôi bao gồm cả thư điện tử và tin nhắn, chúng ta lảng tránh vì khó trả lời. Những câu hỏi khác chúng ta lảng tránh vì chúng ta thấy chúng ngu ngốc hoặc vô vị. Mặc dù vậy, tôi bảo đảm với bạn rằng đối với người hỏi, chúng là những câu hỏi quan trọng và xứng đáng được nhận một câu trả lời tốt. Và hãy nhớ thực hiện thiền cà phê về những hạt giống mới này khi bạn về nhà vào buổi tối. Nếu bạn dành thời gian lắng nghe, bạn sẽ tìm thấy một hạt giống trí tuệ nằm đằng sau gần như tất cả các câu hỏi mà người ta hỏi bạn. Hãy trả lời một cách chu đáo và chồng bạn sẽ dừng cái việc im lặng khi tức giận lại, mà bạn không hề phải bảo hay gây căng thẳng với anh ấy. Câu hỏi 25. Bạn gái tôi lờ đi tất cả những lời gợi ý mà tôi đưa ra, kể cả những gợi ý rất hay lẫn những gợi ý nhỏ. Tôi cần gieo hạt giống gì để bạn gái tôi cân nhắc đến các ý kiến của tôi? Dù cho bạn không biết bạn của tôi, Tony, thì bạn cũng sẽ biết một ai đó giống cậu ấy. Bạn không cần phải là một thiên tài mới nhận ra được nguồn gốc của các hạt giống. Bạn có thể nói cả ngày, nhưng có vẻ như anh ấy vẫn không lắng nghe. Và tất nhiên, điều đó có nghĩa là tôi cũng đang không lắng nghe. Ồ, có vẻ như bạn đang không lắng nghe tốt lắm những gợi ý của người khác thì phải. Tôi mở đầu. Ví dụ, cậu ấy buột miệng. Tôi thở dài. Được rồi, chúng ta hãy thử xem nào. Hôm nay, tôi đã tự nghĩ trong đầu rằng phải cởi mở hơn với những gợi ý. Hy vọng là nó sẽ đủ để tạo thành một hạt giống giúp cậu ấy cởi mở hơn một chút. Nghe này, Tony, bạn đã biết tất cả về hạt giống rồi đúng không? Tôi biết là cậu ấy biết, cậu ấy đã nghe các buổi nói chuyện của tôi suốt hơn một thập kỷ qua. Vâng, cậu ấy thừa nhận. Thế bạn phải gieo hạt giống gì để một người bắt đầu lắng nghe các gợi ý của bạn? Tôi đoán là bản thân mình phải dừng việc lờ đi các gợi ý của người khác, cậu ấy trả lời. Đến lúc này, tôi đã biết đủ để hiểu được rằng không thể chỉ dừng lại ở đó được. Phải có một kế hoạch, một cái gì đó cụ thể và chi tiết. Hơn nữa, sẽ vui hơn nhiều nếu bắt đầu bằng việc làm một cái gì đó thay vì không làm một cái gì cả. Ở công ty thì bạn là người giám sát phòng ban của mình phải không? Tôi bắt đầu. Vâng, cậu ấy nói. Được rồi, thế chúng ta sẽ đi qua 3 bước, tôi nói. Hiện tại, bạn có đang thực hiện dự án lớn nào không? Có, cậu ấy trả lời. Chúng tôi đang làm các đoạn phim quảng cáo và đang có một cuộc tranh luận gay gắt về việc nên dùng phần mềm nào để biên tập các đoạn phim đó. Được rồi, thế thì bước 1 như sau. Tôi không muốn bạn chỉ đơn giản là dừng việc lờ đi các gợi ý của người khác. Tôi muốn bạn khảo sát nhóm của mình, từng người một, hỏi họ xem liệu họ có ý kiến gì về phần mềm mà họ nghĩ là có ích hay không. Được, không vấn đề gì, Tony nói. Nhưng cậu ấy trả lời quá nhanh, nghe như kiểu người giám sát cậu ấy ở công ty đã bảo cậu ấy thu thập ý kiến từ nhóm của cậu ấy hàng trăm lần rồi. Và tôi có thể đoán được là những ý kiến đó cuối cùng đã bị ném vào đâu. Tuần sau tôi nói tiếp, chúng ta sẽ gặp nhau ở Starbucks và bạn sẽ nói cho tôi biết về 3 gợi ý mà bạn nghĩ là khá tốt, đó là bước 2. Vâng, cậu ấy nói, chán cậu ấy hơi nhăn lại một chút. Tôi có thể nhận ra rằng cậu ấy chưa quen với việc thực sự cân nhắc những gợi ý mà cậu ấy hỏi xin các nhân viên của mình. Giờ đến bước 3, tôi nói tiếp. Một tuần sau đó, bạn sẽ bắt đầu thực hiện một trong những lời gợi ý đó. Tôi có thể thấy rằng mình đã đi quá xa, đến lúc để kiểm tra tình hình thực tế rồi. Ý tôi là, bạn thực sự muốn bạn gái bắt đầu lắng nghe những gợi ý của bạn đúng không? Câu này có vẻ có hiệu quả. Được được, cậu ấy nói, nhún vai, thể hiện sự quyết tâm. Cậu ấy nghĩ, chúng tôi đã xong nhưng chưa. Còn phần ghi nhận công lao nữa, tôi tiếp tục. Công lao gì? Ý tôi nè, nếu bạn muốn gieo một hạt giống thật mạnh ở đây, nếu bạn thực sự muốn bạn gái lắng nghe mình một cách nghiêm túc, thì còn một việc cuối cùng mà bạn phải làm. Đừng chỉ hỏi xin những lời gợi ý từ người khác, đừng chỉ cân nhắc chúng một cách cẩn thận, và đừng chỉ thực hiện những lời gợi ý tốt nhất mà bạn có. Nếu bạn thực sự thử làm theo lời gợi ý của một ai đó và nó có tác dụng, thì tôi muốn bạn đảm bảo rằng họ được ghi nhận công lao đối với lời gợi ý của họ, toàn bộ công lao. Vì bạn thấy đấy, tất cả chúng ta đều có một sự chống cự tự nhiên đối với toàn bộ quá trình này. Thứ nhất, mỗi người chúng ta có lý lẽ riêng của mình về việc chúng ta đang cư xử như thế nào trong cuộc đời, về những thứ chúng ta quyết định làm và những thứ chúng ta quyết định không làm. Nhiều khả năng là chúng ta vốn đã cân nhắc rất nhiều lời gợi ý mà có thể những người khác cũng nghĩ sẽ nói cho chúng ta rồi, và chúng ta vốn đã quyết định rằng chúng sẽ không có tác dụng vì lý do này hay lý do khác rồi. Nhưng có nhiều ý kiến mà chúng ta lảng tránh chỉ vì chúng ta cảm thấy không muốn đưa nó vào trong công việc có liên quan, hoặc không muốn mất công nghĩ về chúng. Nếu chúng ta thực sự muốn mọi người cởi mở hơn với các ý tưởng của mình, thì chúng ta phải thừa nhận với chính bản thân rằng một số lời gợi ý mà chúng ta nhận được từ người khác trong quá khứ đã có tác dụng khá tốt khi chúng ta thực sự làm theo chúng. Cuối cùng, chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát từ lòng tốt của mình mà thử thực hiện. Bước đầu tiên trong lời gợi ý của một người nào đó, hoặc nghĩ xem làm thế nào chúng ta có thể tích hợp nó vào một kế hoạch mà chúng ta đã có từ trước. Hãy bắt đầu tìm kiếm những cách để hợp tác với người khác, đặc biệt là những người làm việc cho bạn, những người mà bạn có nghĩa vụ phải quản lý theo một cách nào đó. Và đừng ngại trao cho họ toàn bộ công lao đối với những ý tưởng đem lại hiệu quả. Đây là một hạt giống tuyệt vời giúp bạn có thể được sếp của mình, trong đó có cả bạn gái của bạn, ghi nhận công lao đấy. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn lắng nghe. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.